Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, lại luyện đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phùng Nguyên đem quả banh ra đá cho Hạ Vũ. Muốn nghe một chút hắn chú ý. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt hơi trầm tư, trong lòng rõ ràng. Sợ rằng trước mặt mấy vị này lão gia, trong lòng đã có quyết định, bây giờ chính là nhìn mình nói như thế nào, mà bọn họ có thể có cái gì chú ý. Sợ rằng duy nhất biện pháp chính là tụ tập cao thủ, đạp bằng ba gia tộc lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày nói, chúng ta cùng bọn họ không thể ngồi xuống tới nói một chút sao? Nếu như Binh Nhung gặp nhau, đến lúc đó khẳng định lại phải chảy máu. Chúng ta khách sạn Long Môn là làm ăn, cũng không phải là đánh nhau tranh cường ác đấu. Lời tuy như vậy, bất quá tiểu vũ người có chỗ không biết, chúng ta ngũ gia tộc lớn và màu xanh biển thành phố vậy ba cái thế gia có chút ít ăn tết. Rất nhiều nguyên có chút lúng túng nói, Hạ Vũ không có lẽ biết là cái gì ăn tết, nhưng rõ ràng nếu như màu xanh biển thành phố Tam Thế Nhà và Phùng Nguyên bọn họ từng xích mích, vậy do bọn họ ra mặt nói chuyện, đúng là không thể nào. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, dửng dưng hỏi, Phùng lão các ngươi dự định như thế nào giải quyết chuyện này? Ta bỏ mặc quá trình, khách sạn Long Môn cờ xí, phải ở lên trời xanh thành phố cắm rễ. Được. Không tới ba ngày, chúng ta liền cho tiểu vũ một mình ngươi kết quả. Phùng Nguyên cùng mấy cái lão bất tử, người dày dạn kinh nghiệm, có thể rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa. Chính là quá trình mình không muốn hỏi tới. Chỉ cần kết quả cuối cùng, lời nói nghe mặc dù có chút bá đạo, nhưng vậy lộ ra không biết làm sao vẻ. Chỉ vì là Hạ Vũ cảm giác được thời gian cấp bách, muốn phải giúp mình phụ thân. Trừ tăng lên mình thực lực ra, khách sạn Long Môn phải nhanh chóng tráng đại phát triển, trưởng thành là sánh bằng quốc an thế lực lớn, mới có thể trợ giúp mình phụ thân. Mà thế gian mỗi một cái đại thế lực quật khởi, cũng đi đôi với máu tươi. Trừ cái này ra, không có ngoại lệ, coi như là Phật Môn cái này cùng thế lực lớn, tự xưng là lục đại giai không, không cùng người tranh đấu. Nhưng mà nhìn tổng quát lịch sử cổ tịch, bên trong ghi lại, Phật Môn cùng đạo gia tranh đấu nhất là hung tàn, bộc phát ra không thiếu đại chiến khoáng thế, mỗi người môn đồ chết vô số. Như vậy xem ra, liền siêu thoát phàm tục Phật Môn, đều không thể ngoại lệ. Nói gì còn lại thế lực cũng có thể không dính máu tươi mà quật khởi phát triển. Cho nên Hạ Vũ biết mình khách sạn Long Môn quật khởi, ắt phải sẽ xâm chiếm đến không thiếu thế lực lợi ích. Đến lúc đó khẳng định sẽ bùng nổ tranh đấu. Hôm nay màu xanh biển thành phố chính là ví dụ. Hạ Vũ một lòng hướng thiện, muốn yên tĩnh ở trên trời xanh thành phố xây dựng lập khách sạn Long Môn, sau đó chậm rãi phát triển. Nhưng mà Tam Thế Nhà sẽ không đồng ý, sẽ không ngừng tập kích. Một mực để cho khách sạn Long Môn thối lui ra mới ngưng. Nhưng mà khách sạn Long Môn sẽ không thối lui ra. Hạ Vũ có nổi khổ bất đắc dĩ. Mình muốn để cho khách sạn Long Môn phát triển, trợ giúp mình phụ thân, hướng một số người đòi lại nợ máu. Đối với lần này, mới vừa rồi Hạ Vũ giọng điệu bá đạo, lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lập tức, Phùng Nguyên đạt được Hạ Vũ ý nghĩa, khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, tiểu vũ, thân thể ngươi như thế nào? Mấy ngày nữa chính là chúng ta ngũ gia tộc lớn, thế gia thiên tài tỷ võ ngày đại hội. Chúng ta muốn mời ngươi khi trọng tài, chỉ điểm một chút những cái kia vãn bối. Gì, cái này không thể được. Hạ Vũ một mặt kinh ngạc, lắc đầu liên tục, còn nói, Phùng lão các ngươi đừng rối loạn à. Ta tuổi tác mới trưởng thành, khó khăn có thể chỉ điểm bên trong gia tộc người đại ca kia đại tỷ. Ta xem ta vẫn là tham gia thi đấu thôi, cho gia tộc các ngươi thiên tài làm một nền. Đừng, Tiểu Vũ ngươi thiên tư cái thế, lại là huyết mạch võ giả, nghịch chuyển gia tộc các ngươi huyền công, mà uy ngút trời, thực lực mạnh mẽ, chém chết tuyệt mạnh võ tu không nói ở đây. Chỉ bằng vào một điểm này ngươi thì có tư cách chỉ điểm những nhãi con kia cửa. Phùng Nguyên vừa nghe Hạ Vũ muốn tham gia thi đấu, mặt cũng xanh biếc, liền ngay cả ngăn trở trì. Trước hắn và rất nhiều nguyên cùng lão già kia cũng bàn qua. Nếu như thả Hạ Vũ cái này tiểu ma vương tham gia thế gia tỷ võ đại hội, khẳng định sẽ ồn ào đại hội không được an bình. Mấu chốt hơn là Hạ Vũ bệnh nặng mới khỏi, nếu như bị thương nữa, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy. Đối với lần này, bọn họ chỉ có thể ra hạ sách này, vọt xui khiến Hạ Vũ làm trọng tài, như vậy hắn lại không thể lên đài đảo loạn. Mấu chốt hơn là, Hạ Vũ nhược là nghịch chuyển huyết mạch, vậy thực lực đáng sợ. 12 cảnh trở xuống tu sĩ, ai có thể cái này tiểu ma vương, kinh khủng kia ma đạo chân khí, chính là Phùng Nguyên bọn họ cũng không dám để cho nó vào bên trong cơ thể. Cho nên bọn họ lần nữa khuyên giải, sống chết cần phải để cho Hạ Vũ làm người trọng tài này. Cái này làm cho Hạ Vũ không biết làm sao cười đáp lại. Được rồi, nếu mấy vị lão gia tử như thế để mắt ta, vậy ta liền làm người trọng tài này đi. Vậy thì đúng rồi, Tiểu Vũ khi trọng tài, những nhãi con kia cái đó dám không phục. Canh Nguyên vui vẻ cười nói, tiếp theo chuyện này nói xong. Hạ Vũ lại nói, ta thương thế trong cơ thể đã không còn đáng ngại, bế quan nhiều ngày như vậy, tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, đan dược vậy hao hết, ngày hôm nay liền mở lò luyện đan đi. Được, Phùng Nguyên bọn họ nếm được đan dược ngon ngọt, ước gì Hạ Vũ luyện thêm một ít đan dược, bọn họ cũng tốt uống, tăng cường mình trong cơ thể khí huyết, việc này không nên chậm trễ. Hạ Vũ đoàn người đi tới Phùng gia bên trong đan phòng. Trừ lưu lại Phùng Nguyên gia, mình nói Đàm Tuệ vậy lưu lại, bởi vì hắn cũng là hỏa khí chân khí. Lập tức, Hạ Vũ đối với Phùng Nguyên gật đầu một cái. Phùng lão bắt đầu đi, còn có Đàm lão ngươi chú ý cảm ứng bên trong lò luyện đan tình huống. Nhìn một chút Phùng lão là như thế nào khống chế ngọn lửa. Tiếp theo ta muốn luyện chế nhóm lớn đan dược, chỉ bằng vào Phùng lão một người khẳng định không được, cần ngươi trợ giúp. Ta rõ ràng, Đàm Tuệ biết chuyện luyện đan, cho không được chút nào khinh thường, lập tức sắc mặt ngưng trọng, quan sát Hạ Vũ bọn họ quá trình luyện đan. Theo Phùng Nguyên hai tay để ở trên lò luyện đan, bên trong lập tức đốt khí hừng hực lửa lớn, đây là do chân khí thúc xanh mạnh mẽ ngọn lửa. Người thường dính một chút cũng sẽ bị sống đốt chết. Lập tức Hạ Vũ một tay để ở trên lò luyện đan, nhận ra được bên trong ngọn lửa nhiệt độ xong hết rồi, trở tay nhặt lên 3 viên bán linh quả, toàn bộ ném về phía bên trong lò luyện đan. Cái này làm cho Đàm Tuệ con người co rúm một cái, thầm kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ thiên phú mạnh như vậy, lại có thể một hơi ném vào bên trong lò luyện đan 3 viên bán linh quả. Cưỡng ép khống chế được rèn luyện, dưới so sánh, Phùng Nguyên liền bình tĩnh nhiều, không buồn không vui, chuyên tâm khống chế chân khí của mình, mà Hạ Vũ khống chế bên trong lò luyện đan 3 viên bán linh quả. Nhìn chậm rãi hòa tan, hóa là một đoàn đoàn long lanh trong suốt linh dịch, tản ra kinh người linh khí. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, Phùng lão, thêm lớn một chút ngọn lửa. Được, Phùng Nguyên biết linh dịch đã tạo thành, tiếp theo phải thêm lửa lớn diễm, rèn luyện bên trong tạp chất, thêm trên có kinh nghiệm trước kia. Hắn chậm rãi tăng cường ngọn lửa cường độ, thẳng đến Hạ Vũ gật đầu mới bỏ qua, mà Hạ Vũ phân tâm ba dùng, khống chế 3 đoàn linh dịch. Cũng không để cho nó dung hợp, mà là lật tay lại từ phía sau cầm lên một cái rưỡi linh quả. Rõ ràng muốn khiêu chiến một chút, mình trước kia luôn là thất bại phân tâm 4 dùng. Cái này liền Phùng Nguyên vậy hơi ngưng trọng, nội tâm hy vọng Hạ Vũ có thể thành công. Dẫu sao bốn loại bán linh quả luyện chế mà thành người nguyên đan, tuyệt đối so với trước uống những cái kia, hiệu quả mạnh hơn được hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-nối-cong-nối-tsu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.